Đan Đại Chí Tôn, chương 1626, C1626, Bộc Phát Thiên Cương Lôi Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm quả quyết chuyển hướng, nhưng nơi đó có tiếng hống như sấm, liên tiếp dâng lên tia sáng cường thịnh. Phượng Hoàng hoành không, Bàn Long gào thét, Yêu Hổ chiến trời, Huyền Quy chìm nổi, bốn con thú ảnh cường hãn phun trào uy lực và năng lượng cường đại, hoắc loạn khung trời, hình thành chiều cường giam cầm. Khương Phàm, thì ra là ngươi. Thiệu Anh Vệ mang theo 7 vị trưởng lão Thiệu gia may mắn còn sống sót, căm tức nhìn Khương Phàm nơi xa. Trước đó không nghĩ tới Khương Phàm lại là niết bàn cảnh. Khuynh hướng điều tra lại song linh văn thổ hỏa, đến mức không tìm ra manh mối. Cho đến khi bọn hắn nghe được sự tích về Khương Phàm, mới phản ứng được, lúc trước, kẻ tập kích bọn họ lại là tên này. Thua, Khương Phàm dừng ở giữa không trung, lại muốn chuyển hướng nhưng đã không có cơ hội. Cường giả ba bên từ ba phương hướng nhanh chóng vây quanh tới. Sát khí lạnh thấu xương cùng năng lượng mênh mông, cách rất xa liền có thể cảm nhận được. Từng tiếng gào thét, càng lộ ra hận ý thấu xương. Lấy tình huống của hắn bây giờ, bất luận là đi về phía nào cũng đều là một con đường chết. Khương Phàm đang muốn suy nghĩ phương pháp, đột nhiên phát giác được huyết mạch ba động quen thuộc, có kim thai. Khương Phàm lấp lóe ánh mắt, thấy được thân ảnh hùng tráng đang nhanh chóng tới gần nơi xa. Khương Bá đã thấy qua, không phải hắn, là lão nhân Khương Quỳ, cũng không phải hắn, hắn là Khương Qua. Toàn thân Khương Phàm bạo động liệt diễm, ngưng tụ hình dáng chu tước, trong chốc lát đã tiêu xạ ra ngoài, tốc độ đạt tới cực hạn. Đón lấy Khương Qua, Khương Qua chỉ chú ý tới động tĩnh của nơi này nên mới chạy tới, không nghĩ tới lại thấy được chủ tử từ trong miệng Diêm Bá. Khương Phàm, người đưa tay chịu trói, ta sẽ để cho ngươi toàn thây. Điêu Lãnh Nguyệt cao giọng quát tháo, cũng gấp thúc dục Lưu trưởng lão, ngàn vạn lần phải bắt lấy Khương Phàm trước khi Chu Thiên Thần Điện cướp được. Bọn hắn không chỉ có muốn mệnh của Khương Phàm, còn muốn tất cả bảo bối của Khương Phàm. Không có người nào có thể giành được qua ta. Khí tức kim loại toàn thân Lưu trưởng lão cuồng liệt cuồn cuộn. Toàn lực nắm kim loại cuồng long cực lớn đến rung động trong tay. Tốc độ vọt mạnh, lao thẳng đến Khương Phàm. Nhanh nhanh nhanh, bắt lấy Khương Phàm trước khi vạn đạo thần giáo bắt được. Loan Hồng hy hận không thể tự mình tiến lên trước tiên. Hống hống hống, Hạ Hầu Đạt liều mạng, liệt diễm bạo kích ở xung quanh, nhấc lên động lực mênh mông, đừng có ngừng, trực tiếp giết. Bọn người Thiệu Anh Vệ cũng không có lùi bước, tới trước được trước, giết giải hận, những cái khác lại nói sau. Dãy núi yên tĩnh, số lượng lớn cường giả ngóng nhìn không trung, nín thở, muốn tận mắt chứng kiến kết thúc bi thảm của Khương Phàm. Tốc độ Khương Phàm đã đạt tới cực hạn, hắn vọt tới trước mặt Khương Qua. Ta giúp ngươi giải trừ áp chế của Thượng Thương Cổ Thành, ngươi chặn đánh vạn đạo thần giáo cho ta. Đây là giao dịch. Khương Qua vừa mới đuổi tới, vẫn không rõ tình huống, nhìn kim loại cuồng long khổng lồ, yêu xà liệt diễm sôi trào phía xa, chân mày hơi nhíu lại. Bọn hắn khôi phục cảnh giới. Khương Phàm lấy ra một tấm ngọc phù, dung hợp nó, người có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Giao dịch hoàn thành, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, là đi hay ở toàn tùy ngươi quyết định. Khương Qua cùng Khương Phàm nhìn nhau một lát, sau đó hắn tiếp nhận ngọc phù, dậm chân lên trời. Ta chịu đủ loại áp chế này rồi. Giống cuồng long gào thét, âm thanh chấn động cả dãy núi. Thân rồng dài hơn 300 mét hoành hành giữa bầu trời. Ý lạnh lan tan, không thể phá vỡ, toàn thân nhấc lên thủy triều, giống như là có hàng trăm triệu vạn lợi kiếm vờn quanh. Khương Qua dung hợp ngọc phù, xua tan áp chế, thực lực nhanh chóng khôi phục, thẳng tới lục trọng thiên. Hắn bay lên không 3000 mét, cánh tay chấn động, nhấc lên biển lửa ngập trời, cuồng kích kim loại cuồng long, biển lửa mãnh liệt, tràn ngập cường quan chói mắt, uy lực hủy diệt mạnh đến cực điểm. Thiên cương lôi hòa, được lôi hải thai nghén, nhận lấy tinh nguyên đất trời, đã có lôi điện bá liệt, lại có cương khí cương mãnh, là thiên hỏa hủy diệt có uy thế lớn nhất thế gian. Ở đâu ra cuồng đồ? Người đã biết người ngươi trêu đến là ai? Lưu trưởng lão giận dữ. Đây là tên gia hỏa thiếu thông minh nào? Cũng dám tiếp nhận lời mời của Khương Phàm. Tập kích vạn đạo thần giáo bọn họ. Giết! Các trưởng lão thần giáo nhao nhao gầm thét. Uy nghi hoàng đạo đâu? Người người đều có thể khiêu chiến hoàng đạo. Tuyệt đối không thể cổ vũ loại tập tục này. Giết! Một kích oanh sát. Ầm ầm. Kim loại cuồng long cứng rắn giá lạnh. Móng vuốt tùm. Kéo lấy kim loại thủy triều cuồn cuộn. Phảng phất có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ ở trước mặt nó. Đất trời lay động, chấn nhiếp các cường giả ở trên dãy núi. Liệt diễm hoành không, liên miên bất tuyệt, giống như đại dương mênh mông, lại như thiên quân vạn mã. Hội tụ lôi điện, cương khí, liệt diễm, thể hiện ra uy lực bá đạo đến cực hạn. Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất, kim loại cuồng long đối diện va chạm vào liệt diễm. Trong chớp mắt, thân rồng run rẩy, các khớp xương toàn thân đều phát ra âm vang giòn vang. Tốc độ nhanh chóng giảm đi mấy lần. Bọn người Điêu Lãnh Nguyệt ở phía trên vội vàng không kịp chuẩn bị, đều nhào tới phía trước. Ầm ầm ầm, kim loại cuồng long vọt mạnh về phía trước gần 100 mét. Bị cư, ứng bức chống đỡ, ngược lại là thiên cương lôi hỏa lao nhanh không dứt, uy thế tăng vọt tầng tầng. Kim loại cuồng long bị bao phủ hoàn toàn, nhiệt độ cao vặn vẹo, cương khí tràn ngập lôi uy, trong ánh mắt rung động của vô số người. Cuồng long hơn 300 mét ngửa mặt nhấc lên, lập tức mất khống chế. Oa a, hỏa thế thật là bá đạo. Người kia là ai, cũng dám chặn đánh vạn đạo thần giáo. Lại một người nữa được khôi phục cảnh giới. Hắn là làm giao dịch cùng Khương Phàm sao? Quá tàn bạo. Ngay cả ngăn trở vạn đạo thần giáo giao dịch cũng dám làm. Dãy núi bạo động, ngay cả các cường giả của Chu Thiên Thần Điện, Thiệu gia đang muốn giết tới đều cưỡng ép dừng ở nửa đường. Mặt lộ kinh sợ, lại tới thêm một người điên. Tên điên mỗi năm đều có, năm nay lại đặc biệt nhiều, đặc biệt cuồng, đặc biệt nóng nảy, ngươi là người phương nào? Chán sống sao? Lưu trưởng lão tức giận. Muốn khống chế lại kim loại cuồng long, nhưng liệt diễm vẫn lao nhanh không dứt, hỗn loạn bá đạo, kim loại cự long mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà lại bị kéo dài lắc lư kịch liệt, mãnh liệt nhấc lên, thêm cả các khớp xương đều liên tiếp vỡ nát. Cách chương